Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 116, 3 năm. Vân Tiêu muốn giết chết Triệu Công Minh ý niệm, kiên quyết đến cực điểm. Nàng không hận người khác, dù là Triệu Công Minh cùng hai cái muội tử là chết trong tay Quảng Thành Tử. Vân Tiêu đều không có như thế hận. Lúc đó phong thần bảng mở, đã đánh gần một nửa. Không có ngươi lục áp chuyện gì. Hết lần này tới lần khác vào lúc đó, ngươi đột nhiên liền xuất hiện. Làm ngươi chuyện gì? Xiển giáo sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi cùng ai có giao tình? Ngươi cùng ai là bằng hữu? Có giao tình, bất luận phương diện gì, bất luận kẻ nào đều là bắn đại bác cũng không tới ngươi. Kết quả ngươi liền vì một cái cảm giác tồn tại, đột nhiên đi ra đem đại ca của ta ám toán. Ngươi cho dù là chính diện động thủ giết hắn, ta đều không có oán gì nói. Nhưng ngươi chính diện động thủ đánh không lại, thế mà dùng âm mưu. Vân Tiêu trong lòng có quá nhiều hận ý, mặc dù yêu hậu đã đem tất cả hậu quả đều nói đến rõ ràng. Vân Tiêu trong lòng cũng rất rõ ràng, nhưng là, nàng nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tả Tiểu Đa thả người mà lên, đi vào Vân Tiêu bên người, thiết trí một cái cách âm kết giới. Vân Tiêu tỷ, ngươi hôm nay tới, giáo chủ có thể từng biết, sư tôn cũng không hiểu biết. Vậy ngươi hôm nay tới thế nhưng là có chút không đúng. Hả, báo thù là hẳn là, Tả Tiểu Đa hướng dẫn từng bước nói. Nhưng là như vậy gióng trống khua chiêng trực tiếp giết tới yêu hoàng cung. Chẳng phải là quá mức mạo hiểm. Yêu hoàng yêu hậu đây là minh bạch thị phi nhân quả. Cho nên cho phép ngươi báo thù. Nếu là không cho phép đâu. Nếu là hợp nhau tấn công. Ngươi có mấy cái mạng có thể lấp ở chỗ này. Chớ đừng nói chi là ngươi xuất thủ trước giết thập thái tử. Càng chẳng khác gì là bị người nắm cán. Như thế chẳng phải là càng thêm không thể vãn hồi. Báo thù lúc nào không có khả năng báo. Nhất định phải giết tới người ta đại bản doanh đến báo a. Tả Tiểu Đa rất không hiểu. Hắn cảm giác vị này quốc sắc thiên hương Vân Tiêu tiên tử. Làm sự tình ít nhiều có chút ngu ngơ. Cứ như vậy đơn thương độc mã giết tới. Không như thế khó mà ra này ác khí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa có chút im lặng. Đối với những cổ nhân này tư tưởng, hắn là rất khó lý giải. Đối với Vân Tiêu tới nói, tại trước mặt mọi người, giết chết lục áp mới là cực kỳ xuất khí, cực kỳ suy nghĩ thông suốt sự tình. Chỉ cần đạt tới mục đích này, dù là chính mình chết ở chỗ này, đều là đáng giá. Nhưng cách làm này, theo Tả Tiểu Đa, thật quá ngu xuẩn. Ở nơi nào không có khả năng giết ra ngoài tùy tiện tìm xó xỉnh xử lý liền xong việc. Chỉ cần tay chân làm sạch sẽ. Ai biết là ngươi làm. Nhất định phải khiến cho như thế oanh oanh liệt liệt a. Vân Tiêu tỷ, ta cho ngươi một cái đề nghị. Xin ngươi xem ở ta đối với ngươi tiệt giáo còn có chút tình nghĩa phân thượng. Cần phải tiếp thu. Bình thường con đường đi không thông Tả Tiểu Đa cũng chỉ đành mở ra lối riêng. Không thể không thi ân cầu báo. Bởi vì nếu là dựa theo tình thế bây giờ phát triển tiếp, thập thái tử Ấu Mân hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Vân Tiêu tại giết chết thập thái tử đằng sau, cũng là tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ấu Mân có chết hay không? Tả Tiểu Đa không thèm quan tâm. Nhưng là Vân Tiêu nếu là chết ở chỗ này, chuyện này nhưng lớn lắm. Tất nhiên sẽ dẫn đến yêu tộc cùng tiệt giáo toàn diện khai chiến. Đây là nhất định năm đó Triệu Công Minh bỏ mình, dẫn phát không thể vãn hồi cục diện, mà Vân Tiêu tại tiệt giáo địa vị, so Triệu Công Minh trọng yếu hơn, mà lại tiệt giáo vừa trở về. Vân Tiêu cấp bậc bực này, chính là tổn thất không nổi cái kia một hàng bên trong người. Vân Tiêu đôi mi thanh tú cau lại, nói, người nói, ở chỗ này mãnh liệt đánh Ấu Mân một trận, cho dù là phế đi tu vi của hắn. Cũng có thể, nhưng là không cần thật giết hắn. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói. Về sau sự tình, chúng ta sau này hãy nói. Bây giờ tại nơi này, trước xả giận là được. Vân Tiêu tỷ ngươi xem coi thế nào. Tả Tiểu Đa nâng lên như lò xo miệng lưỡi. Liều mạng thuyết phục, cái này. Chấm ngoặc kép, Vân Tiêu cau mày. Hiển nhiên, đối với đề nghị như vậy, không phải rất cảm mạo, cũng không phải rất nguyện ý. Gia hỏa này làm nhiều chuyện như vậy, người nếu là dễ dàng như vậy giết hắn, chẳng phải là tiện nghi hắn. Tả Tiểu Đam mê hoặc nói, trước phế đi hắn, về sau từ từ thu thập một lần, ra một lần khí, tốt bao nhiêu. Vân Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, cũng là đạo lý này, vậy liền làm như vậy. Ngoặc kép, ân, Tả Tiểu Đa rốt cục nhẹ nhàng thở ra, gặp được như thế một cái tử tâm nhãn nha đầu. Quả nhiên là khó mà nói phục, Vân Tiêu cái tính cách này, cùng Tả Tiểu Niệm không kém cạnh, nhận định sự thật, làm ra quyết định, sẽ rất khó cho nàng cải biến. Tả Tiểu Đa lại là thi ân cầu báo, lại là lấy tình động lấy lý hiểu, mới rốt cục thuyết phục nàng, lại nói, người huynh trưởng cùng muội muội tại thiên đình. Mặc dù là trên phong thần bảng, không có khả năng giống như là nguyên lai đồng dạng tùy tiện ngao du ngũ hồ tứ hải. Tự do có hạn chế, nhưng là cuối cùng còn không có hoàn toàn vẫn diệt. Người vẫn là tùy thời có thể nhìn thấy bọn hắn. Tả Tiểu Đa khuyên, mà lại, lúc đầu thời điểm chỉ là một kẻ tán tu. Có gì công đức có thể nói. Nhưng là hiện tại, trong thiên hạ người nào không biết các nàng. Ai không cung phụng các nàng. Vân Tiêu trong mắt có suy tư vẻ, Tả Tiểu Đa lời này, tuy nói là đối với Vân Tiêu tới nói, dù sao cũng hơi cắt câu lấy nghĩa, nhưng là ngược lại là cũng không phải không có lý. Vân Tiêu dù sao cũng là cái phân rõ, phải trái người. Suy tư một lát, thở dài, nói, chờ ta hôm nay sau đó, đi thiên đình một chuyến. Cái kia thiên đình có vẻ như đến bây giờ đều không có lộ diện. Chấm ngoặc kép. Kiểu gì cũng sẽ tìm được. Vân Tiêu an tĩnh nói ra. Rốt cục dỗ dành tốt. Thật mệt mỏi. So dỗ dành tốt niệm niệm miêu còn mệt hơn. Tả Tiểu Đa vuốt một cái mồ hôi. Hai canh giờ đằng sau. Yêu Hoàng cung trên không. Triển khai một trận nghiền ép chi chiến. Vân Tiêu ấn xuống thập thái tử ấu mân. Trực tiếp đánh huyết nhục bay tứ tung. Cuối cùng càng là một quyền đánh xuyên qua thập thái tử đan điền. Phá khí hải, nát yêu đan, càng một trưởng nện ở trên đầu, hủy thần thức chi hải, yêu hậu hy hòa thấy toàn thân run run, nghiến răng nghiến lợi, đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức trắng bệch, mấy lần muốn phóng người lên đi lên chiến đấu, nhưng nhìn thấy Vân Tiêu không có giết người chi tâm, cũng chỉ đành nhịn xuống. Cuối cùng, thập thái tử bị đánh đến như là ngây ngất đê mê đồng dạng. Rơi xuống tại đài cao hôn mê bất tỉnh, Vân Tiêu cũng là bồng bềnh hạ xuống. Sư chất đem ấu mân đã đạt thành tàn tật, hủy tu vi, bại căn cơ. Vân Tiêu đứng ở trước mặt yêu hoàng, không kiêu ngạo không tự ti nói, tùy ý sư thúc xử trí. Yêu hoàng do dự thật lâu, rốt cục thở dài một tiếng nói, ân oán như vậy chấm dứt, người đi đi. Yêu hoàng trong lòng cũng có lửa, nhưng là nghĩ đến yêu tộc hiện tại đã là loạn trong giặc ngoài, mà lại đã làm sai trước, có thể lưu một cái mạng đã không tệ. Nói một cách khác, cũng may mắn Vân Tiêu ở trước mặt đánh, nếu là ở bên ngoài đánh thành dạng này bị nhấc trở về, thù này hay là kết. Bây giờ yêu hoàng liền trơ mắt nhìn xem, lại là vô luận như thế nào cũng nói không đến đến tiếp sau. Vân Tiêu cáo từ. Vân Tiêu kính cẩn hành lễ, hướng về yêu hậu cũng là cúi người hành lễ, xin lỗi thầm thầm. Yêu hậu bờ môi mấp máy, ánh mắt phức tạp. Vân Tiêu a, ngươi về sau sẽ không lại đánh hắn đi. Vân Tiêu do dự một chút, nói, nếu là hắn khôi phục, về sau gặp phải nói, khả năng còn muốn đánh. Chấm ngoặc kép, thật là một cái thật tâm con mắt nha đầu. Liền sẽ không nói hai câu để cho ta giải sầu. Chấm ngoặc kép. Yêu hậu thật to thở dài, phất phất tay, nhanh lên cút ngay. Vân Tiêu gật đầu, hành lễ, quay người mà lên, thừa vân mà đi. Đến trên 9 tầng mây, ngừng chân, tinh tế suy tư một phen, lẩm bẩm nói, Tiểu Đa nói cũng có đạo lý, việc đã đến nước này, về sau chỉ cần không chọc tới trên đầu ta, việc này liền như vậy coi như thôi, cũng là có thể, dù sao truy cứu nguyên nhân, Nếu là lúc trước bọn hắn nghe sư tôn lời nói bế đảo không ra, cũng không có cái gì có thể uy hiếp được bọn hắn. Ai? Chấm ngoặc kép, chờ tìm cơ hội đi tìm bọn hắn. Chấm ngoặc kép, mây trắng ung dung mà đi. Tả tiểu đa tại yêu tộc trọn vẹn chờ đợi thời gian nửa năm. Sau đó mới trở lại tinh hồn đại lục, bắt đầu toàn lực thao luyện Lý Thành Long bọn người. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình vợ chồng lần này đi yêu tộc, cũng là được rất nhiều chỗ tốt. Sau khi trở về liền toàn lực thao luyện Du Đông Thiên phụ tử, Vân Trung Hổ vợ chồng. Bên ngoài đánh long trời lở đất, Vu Minh đại lục bên kia, tám đại tổ vu trở về đằng sau, quả nhiên là không chịu cô đơn, cấp tốc gia nhập chiến đoàn. Hôm nay đánh nhà này, ngày mai đánh nhà kia, thời gian không bao lâu, tất cả thế lực, trừ tinh hồn nhân tộc hỗ trợ cứu ra bọn hắn mà không có bị đả kích bên ngoài, những thế lực khác, đều không ngoại lệ bị đánh một lần, cũng đắc tội một lần. Linh tộc bị bọn hắn xông vào muốn linh dược, đả thương không ít người, ma tộc bị bọn hắn cố ý giết không ít, yêu tộc càng là năm xưa đối thủ cũ, gặp liền xuống tử thủ. Về phần cùng bọn hắn không có gì liên quan tiệt giáo xiển giáo cùng Tây Phương giáo. Tây Phương giáo dược sư Phật đều bị hai vị tổ vu đánh cho tàn phế. Còn có không ít kim cương hộ pháp các loại. Tổ vu bọn họ đỏ trong mắt một dạng đảo qua đi. Giết không ít, tiếp dẫn thánh nhân giận dữ. Tự mình xuất thủ, tổ vu bọn họ lập tức rút lui. Lúc rút lui gặp không khi thánh mẫu. Đánh một trận. Không khi thánh mẫu trọng thương chạy trở về, đa bảo đạo nhân giận dữ đi ra truy kích, tổ vu bọn họ đã gào thét mà đi. Trên đường gặp một đạo nhân, lại là Thái Ất chân nhân, chẳng qua là miệng xấu một chút, liền bị tổ vu bọn họ cuồng đánh một trận. Ngọc Đỉnh chân nhân liều mạng đem Thái Ất chân nhân cứu trở về đi. Thế là xiển giáo môn hạ tập thể giận dữ, chúng ta cũng không trêu chọc lấy các ngươi vu tộc, đây là làm sao vậy? Thế là cũng bắt đầu cùng vu tộc tác chiến. Hồng Thủy Đại Vu chỉ cảm thấy trong miệng bao giờ cũng đều tại phát khổ. Nhiều năm như vậy tự mình làm mộng cũng đều đang mong đợi đem tổ vu bọn họ cứu ra. Bây giờ thật làm được. Tổ vu bọn họ cũng thật toàn đi ra. Nhưng bây giờ Hồng Thủy Đại Vu chỉ có một cái ý nghĩ. Thế lực nào nghiêu bức nữa một chút. Hay là đem bọn hắn lại nhốt vào đi. Tại bọn hắn đi ra trước đó, vu tộc cơ hồ không có địch nhân. Khi bọn hắn sau khi đi ra, trừ tinh hồn đại lục bên ngoài, mặt khác tất cả đều là địch nhân. Vu Minh bốn phương tám hướng đều đang chiến tranh. Hồng Thủy Đại Vu cảm giác mình sứt đầu mẻ chán, tâm lực lao lực quá độ. Ngay từ đầu còn bốn chỗ đi lau cái mông, nhưng lập tức liền phát hiện cái này mẹ nó đã tiến vào hố phân, còn thế nào xoa. Trong lúc bất chợt thiên hạ đều là địch, không đi theo đánh cũng không được, thật có thể gây tai họa a. Có đôi khi Hồng Thủy Đại Vu tìm đến Tả Trường Lộ uống rượu, kỳ thật không phải là vì uống rượu, thuần túy là vì tố khổ. Trước đó liệt hỏa băng minh bọn hắn, ta còn có thể khống chế, hiện tại trực tiếp khống chế không nổi. Nếu không phải lúc trước kiến tạo số lớn anh hồn quan, hiện tại chỉ sợ toàn bộ đại lục đều đập nát. Chấm ngoặc kép, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn rất hưởng thụ. Mỗi ngày kêu cái gì thiên hạ đều là địch, ta sợ cái gì, loại lời này, ai a? Chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó, chấm ngoặc kép, đối với cái này, Tả Trường Lộ cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể nói, uống rượu đi, uống rượu, hiện tại tám tộc hỗn chiến, tăng thêm một cái tiệt giáo. Mỗi ngày đánh chiến hỏa bay tán loạn, cũng chỉ có tinh hồn đại lục, hay là một mảnh tường hòa, thậm chí từ từ khôi phục một chút xíu khoa học kỹ thuật thông tin. Còn có thể thông báo chút tin tức, nhưng là tất cả mọi người, bao quát không biết võ công dân nghèo bách tính cũng đều biết. Chiến hỏa, sắp thiêu đốt tới, cuối cùng này cõi yên vui, cũng cuối cùng không khỏi sinh linh đồ thán. Rất nhiều thường xuyên cãi nhau vợ chồng đều cũng không tiếp tục ầm ĩ. Mỗi ngày liền ngươi trông coi ta, ta trông coi ngươi, trò chuyện, chơi đùa trò chơi, an tĩnh trong nhà đợi, hưởng thụ lấy sau cùng thời gian hòa bình. Trong nháy mắt, 3 năm qua đi, phía ngoài chiến đấu, đem 8 cái đại lục đều đánh cơ hồ thành phế tích. Chiến hỏa, cũng rốt cục đốt đến tinh hồn. Thanh thiên kiếp, cuối cùng chỉ có thể lưu bộ tộc, nhân tộc, thế mà còn động cũng không động. Bên ngoài đều đập nát, bên này thế mà còn một thương không có phát. Quá tiện nghi đi, nhân tộc cuối cùng cũng tất nhiên là địch nhân a. Trong lúc bất chợt tinh hồn đại lục liền thành mục tiêu công kích. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.